Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chén canh kia đều đã đưa đi rồi chứ? Tạm thời nàng ở bên trong cung điện này, phó hoàng hậu không biểu tình mà nhìn mấy quyển kinh Phật trên bàn, chỉ có khẩn trương nắm chặt ngón tay vô tình khiến nàng bại lộ tâm tình của mình. Lan Chi cố nén ý cười trong lòng, nói: "Vâng, nô tỳ đã đem canh gà giao cho người trong cung hoàng thượng, còn nói theo những gì mà nương nương phân phó, đem những lời đó một chữ cũng không sai, nghĩ đến người nọ sẽ báo lên cho hoàng thượng." Ân, phó hoàng hậu nghe vậy, toàn thân bày biện ra một loại tư thái thả lỏng. Loại cảm xúc này biến hóa thập phần rất nhỏ, cũng chỉ có Lan Chi, người vẫn luôn đi theo ở bên người phó hoàng hậu, mới có thể nhìn ra được. Này liền thả lỏng, không khỏi cũng sớm chút đi, Lan Chi thầm nghĩ trong lòng. Nương nương chẳng lẽ không muốn biết ngài đưa đi chén canh gà kia, hoàng thượng rốt cuộc có uống hay không sao? Bổn cung đã đưa canh gà qua đó rồi, uống hay không uống là do hoàng thượng, bổn cung quản không được nhiều như vậy. Phó hoàng hậu phảng phất là thật sự không thèm để ý tới đáp án này. Nương nương đưa canh gà qua, hoàng thượng đã toàn bộ uống xong rồi. Nghe người trong cung hoàng thượng nói, hoàng thượng còn nói nương nương khẩu thị tâm phi nữa. Lan Chi mím môi, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Bổn cung bất quá là ăn ngay nói thật thôi, nơi nào coi như là khẩu thị tâm phi. Phó hoàng hậu trên mặt biểu tình chưa từng biến quá, chỉ có bên tai ửng đỏ tiết lộ chân chính cảm xúc lúc này của nàng. Nương nương cố ý phái người ở trước mặt hoàng thượng nói như vậy, nô tỳ còn đang lo lắng hoàng thượng có thể hay không tức giận đâu, ai ngờ, hoàng thượng lại là cùng nương nương tâm hữu linh tê. Thật vất vả nhìn thấy phó hoàng hậu có chút sinh khí, Lan Chi cũng có chút trêu ghẹo tâm tình phó hoàng hậu. Phó hoàng hậu buông quyển sách trên tay, chấm, người cô gái nhỏ này càng nói càng kỳ cục a, bổn cung muốn đem ngươi đuổi đi ra ngoài. Lan Chi không có sợ hãi. Chấm, nương nương nếu là đem nô tỳ cấp đuổi đi, thì người đi nơi nào mới có thể tìm được một cái nha hoàn chi kỳ giống nô tỳ như vậy à, phó hoàng hậu cùng Lan Chi quan hệ cực tốt, nói là chủ tớ kỳ thật tình cảm còn sâu hơn, tự nhiên thật sự luyến tiếc đem nàng đuổi đi, nàng nói như vậy, bất quá là dọa nàng một chút thôi, ai ngờ, Lan Chi thế nhưng hoàn toàn không mắc lừa, nàng cũng chỉ hảo hổ khuôn mặt ý đồ làm chính mình thoạt nhìn càng nghiêm túc một ít. Bất quá thanh thế bực này nơi nào giấu được Lan Chi. Lập tức khóe miệng Lan Chi tươi cười càng trở nên lớn hơn nữa. Lại vào lúc này, bên ngoài một tiểu thái giám tới nói. Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi có chuyện gì? Đối với những người khác ở trước mặt phó hoàng hậu hoàn toàn khôi phục bộ dáng uy nghiêm ngày xưa. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, phó gia thái phu nhân cùng phó phu nhân cầu kiến. Phó hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt phát lạnh nói. Không thấy, ngày sau, phàm là người nhà họ phó cầu kiến đều không tiếp cho bổn cung. Nàng tự nhiên đã đem lời nói đến đủ rõ ràng, đủ minh bạch, đáng tiếc phó thái phu nhân cố chấp như vậy, hiển nhiên không có đem lời nàng nói nghe đi vào, nếu không, lần trước cũng sẽ không có phó thập cô nương chủ động xin ra trận tới chiếu cố phó hoàng hậu. Bất quá, phó thập cô nương cùng phó hoàng hậu là cùng thế hệ, cái gì cự tuyệt được cũng liền cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó thái phu nhân cùng phó phu nhân lại là trưởng bối của phó hoàng hậu, nếu là phó hoàng hậu đem hai người này cự tuyệt không gặp ở ngoài cửa, nếu truyền ra bên ngoài, sợ là sẽ không được tốt cho lắm. Nhưng phó hoàng hậu hiển nhiên không thèm để ý tới những lời nói này. Nếu nàng thật để ý đến những việc này thì nàng căn bản là sẽ không làm như vậy. Thuộc hạ hiển nhiên cũng biết phó hoàng hậu cùng người nhà họ phó quan hệ cũng không tính là tốt, nhưng người phó gia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của phó hoàng hậu có thể không thích người nhà họ phó, bọn họ chỉ là cái nô tài lại không thể chậm trễ người nhà họ phó, đặc biệt là cáo mệnh phu nhân phó gia, nếu không, mặt mũi của phó hoàng hậu cũng khó coi. Nương nương, phó thái phu nhân cùng phó phu nhân truyền lời cho nô tài cùng ngài nói, các nàng hai người lần này tiến cung là vì bệnh tật của trường thọ trưởng công chúa mà đến. Các nàng có cái biện pháp có lẽ có thể làm cho thân thể trường thọ trưởng công chúa tốt lên. Hoàng thượng đối với trường thọ trưởng công chúa có bao nhiêu coi trọng ngài là cũng đều biết đến, nếu là các nàng thực sự có biện pháp chưa chắc không thể thử một lần. Phó hoàng hậu suy nghĩ một lát mới nói, nếu đã như vậy thì để cho các nàng vào đi. Nàng rất rõ ràng phó thái phu nhân kia chính là không thể chờ được mà tìm đủ mọi biện pháp có lợi cho mình. Tuy rằng phó hoàng hậu cũng không cho rằng phó thái phu nhân có thể nghĩ ra cái biện pháp gì tốt, nhưng nàng vẫn là đem người mời họ vào trong cung. Như lời tên thái giám kia mới nói, rốt cuộc cũng là chờ đợi một tia hy vọng. Một đoạn thời gian không thấy, phó thái phu nhân thái dương phảng phất lại thêm mấy sợi tóc bạc, phó phu nhân nhìn cũng là một bộ dáng nhọc lòng quá độ. nhưng thật ra Phó Hoàng hậu hiện giờ sống trong nhung lụa, khí sắc nhìn so với trước còn muốn tốt hơn không ít. Phó Hoàng hậu mắt lạnh nhìn tổ mẫu cùng mẫu thân mình, thật không biết các nàng có cái gì phải nhọc lòng. Một cái phó gia to như vậy, nếu không dựa vào Nam Đinh tới chống đỡ môn hộ, chẳng lẽ lại muốn dựa vào hai cái nữ quyến tới đem toàn bộ gia tộc mà đưa đi lên hay sao? Nếu thật là như thế thì phó gia cũng không xứng đáng được giúp đỡ để đứng dậy. Các cung nữ thấy phó thái phu nhân cùng phó phu nhân liền bưng lên chung trà. Phó thái phu nhân cùng phó phu nhân vừa mới nâng lên chén trà nhuận nhuận khẩu, liền nghe phó hoàng hậu nói. Mới vừa nghe thuộc hạ nói tổ mẫu cùng mẫu thân là vì bệnh tình của hoàng muội mà đến, không biết tổ mẫu cùng mẫu thân rốt cuộc là có cái biện pháp gì để có thể chữa khỏi bệnh này của hoàng muội. Mặc dù là phó thái phu nhân ra mặt dày như thế nào thì cũng bị lời này của nàng này đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chấn trụ. Nào có ai lại nói trực tiếp như vậy chứ? Cặp mặt lẫn nhau không phải hẳn là cùng nhau hàn huyên một hồi rồi mới bắt đầu tiến vào chủ đề hay sao? Cũng may phó gia thái phu nhân cũng biết phó hoàng hậu hiện giờ cùng gia tộc ly tâm, bởi vậy phó thái phu nhân đối với yêu cầu của phó hoàng hậu cũng không để ý, không có bởi vì lời nói này của phó hoàng hậu mà sinh khí. Ta có khả năng nghĩ đến biện pháp chính là Sung Hỷ. Công chúa hiện giờ bệnh tình nguy kịch, nếu là có thể sử dụng hỷ sự vì công chúa thì không chừng bệnh tình của công chúa liền chuyển biến tốt đẹp hơn. Đương nhiên, ta biết là công chúa phải vì tiên đế mà thủ thiết một năm, lấy kỳ hiếu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sự tình nhất thời trước mắt quan trọng nhất không phải là nói tới những chuyện tiết lễ này, mà là làm sao để giữ được mệnh của công chúa. Phó hoàng hậu nghe vậy lập tức liền minh bạch ý tứ của phó thái phu nhân. Sau đó tổ mẫu có phải hay không muốn nói vị biểu ca hoặc là biểu đệ nào của bổn cung nguyện ý gánh rũ trọng trách nặng nề này vì hoàng muội Sung Hỷ có phải hay không? Nếu không phải Vĩnh Gia Đế đã cưới phó hoàng hậu, Trường Thọ trưởng công chúa tuyệt đối sẽ không kết hôn với người phó gia. Phó hoàng hậu liền hoài nghi tổ mẫu nhà mình tới là vì mấy cái ca ca, đệ đệ hoặc là đường huynh đường đệ của nàng tới làm thuyết khách. Hiện giờ nếu không bàn luận về các huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng thì làm sao còn có thể khiến tổ mẫu tự mình tới đây một chuyến, cũng chỉ có thể là vì nàng có quan hệ họ hàng với những biểu ca biểu đệ này. Không tồi, ngươi có nguyện ý vì biểu ca cùng biểu đệ gánh vác trọng trách này. Hắn người này ngươi cũng đã gặp qua, bộ dáng cùng cách nói năng đều là không tầm thường, những quy củ đó đều là do cô ngươi tự mình dạy dỗ. Tuy nói Hà gia dòng dõi có hơi thấp một chút nhưng trưởng công chúa dù sao cũng là rơi vào cái tình huống như vậy. Tự ngươi làm chủ cho biểu đệ của ngươi cũng không tính là khi nhục trưởng công chúa. Phó hoàng hậu nghe vậy, liền cười lạnh, quả nhiên, có thể tìm được những chuyện tốt đẹp, có ích thì phó thái phu nhân trừ bỏ người nhà họ phó gia cũng chỉ có cái Hà gia nhà phó thái phu nhân thôi. Hà gia nguyên cũng là thế gia đại tộc cùng phó gia môn đăng hộ đối, đáng tiếc sau lại dần dần xuống dốc. Nếu nói phó gia ở kinh thành là nhị tam lưu thế gia, như vậy Hà gia hiện giờ đã té ngựa 4-5 năm nay rồi. Nếu là Hà gia muốn thông qua việc liên hôn để giành được chú ý của Vĩnh gia đế mở một cánh cửa, phó hoàng hậu một chút cũng không kinh ngạc. Phó hoàng hậu còn không có kịp trả lời, liền nghe phó thái phu nhân dặn dò nàng. Nghe nói hoàng thượng gần đây thập phần lo lắng cho thân thể của trưởng công chúa, ngươi tìm một cơ hội ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới việc này đi. Nếu là việc này có thể thành, không riêng gì biểu đệ cùng cô ngươi cảm tạ ngươi, chính là hoàng thượng cũng sẽ bởi vậy mà nhìn ngươi với con mắt khác. Cách chương.